Góc truyện audio.com. Đoạn Vân Tụ mỉm cười nhìn Diệp Tú Thường, giống như là một đứa bé tinh nghịch nhìn thấy bạn chạy tới cùng chơi, chỉ chờ đối phương gia nhập. Diệp Tú Thường cũng không muốn rời mắt, sợ vừa động liền đánh thức một hồi mộng đẹp. Rốt cục Đoạn Vân Tụ theo xích đu nhảy lên một cái, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Diệp Tú Thường. Người chơi không? 10 phần khẩu khí của hài tử nghịch ngợm, Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc kịp phản ứng, khẽ cười nói. Người bao lớn? Tiểu Nhi năm nay vừa mới 7 tuổi. Diệp Tú Thường bị chọc cho quên mất ngại ngùng, cười đến cực kỳ sáng lạn, chờ ngưng cười, mới nói. Ta đến Hoa Minh tìm công tử, gặp công tử đi vắng, đoán người khẳng định đến đây nơi này. Người hiểu ta chỉ có Tú Thường. Tại đây trong không khí nhẹ nhàng, Đoạn Vân Tụ vô thức thay đổi xưng hô khách khí. Đoạn công tử thích hoa lê như thế. Diệp Tú Thường đã tới trong chốc lát, vừa mới nhìn rõ. Hắn, đối hoa lê là ôn nhu như vậy thương tiếc lại chỉ muốn như vậy nhìn. Hắn, không muốn tiến lên quấy giày. Ta càng yêu thích Tú Thường. Đoạn Vân Tụ nghĩ muốn tiếp tục trêu ghẹo một phen, chờ lời vừa ra khỏi miệng, mới cảm thấy được thập phần không ổn, lập tức có điểm xấu hổ. Vừa rồi nàng thật sự vui vẻ, nhìn thấy Diệp Tú Thường càng vui gấp bội, mới tự nhiên như vậy mà lấy lòng, đem đối phương trở thành bạn tốt trong khuê phòng của mình mà thân cận, lại không để ý đến mình trong mắt người ta cũng không phải là thân nữ nhân. Diệp Tú Thường giật mình kinh ngạc, nhưng xem trong đôi mắt Đoạn Vân Tụ, lại cảm thấy. Hắn, nói thích không giống chính mình trước kia nghe qua thích, trong lòng nàng có loại cảm giác kỳ quái. Đoạn Vân Tụ đối với chính mình tự hồ trừ bỏ bằng hữu chi niệm cũng không có suy nghĩ khác, không giống như những nam tử trước đây bởi vì gia thế cùng tài mạo của mình luôn hữu ý vô ý khen tặng lấy lòng, thậm chí tìm mọi cách dây dưa. Đoạn Vân Tụ đối lòng mình, giống như luôn luôn sạch sẽ trong suốt như thanh khê thấy đáy, nói thích chính mình tựa như cùng nói thích cảnh xuân tự nhiên. Nàng cảm thấy đây là chỗ đặc biệt nhất của Đoạn Vân Tụ, cũng là chỗ nàng nghi hoặc nhất. Mặc dù đoán được ý thức của Đoạn Vân Tụ, nhưng nàng lại muốn trêu chọc đối phương, đồng thời trong lòng tồn tại một phần chờ mong, cười nói. Theo lời Đoạn công tử, là thích giống như thế nào đây? Ta, của ta thích, Đoạn Vân Tụ có điểm quẫn bách, là nói muốn Tú Thường làm chi kỷ, nhưng chi kỷ cũng không chỉ một loại, không biết theo lời Đoạn công tử, là loại nào a? Ta muốn Tú Thường làm chi kỷ tựa như bá nha với Từ Kỳ. Đoạn Vân Tụ trong lòng nghĩ, nếu như mình có thể có Diệp Tú Thường làm chi kỷ, đời này thật sự may mắn, chính là nàng không biết đối phương nghĩ như thế nào cho nên dừng lại một chút, bổ sung nói. Không biết Tú Thường có nguyện ý hay không? Diệp Tú Thường trong lòng có điểm chua xót nhưng vẫn cười đáp. Đương nhiên, cách chương.